Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103. Chương 103: Đô thống. Từ Phương Kim Sinh trong miệng hiểu được ma quật sự tình. Tần Phong đối với ma quật sản sinh nồng nặc hứng thú. Cửu Châu chuyện vặt bên trong có liên quan với ma quật ghi chép. Đối với tu luyện giả mà nói là một cái nguy hiểm chi. Cũng là một cái bảo địa, ẩn chứa trong đó đại lượng kỳ hoa dị thảo, thậm chí có thần thiết thần mỏ tồn tại, có thể đoán tạo thần binh lợi khí. Ma quật đối với Tần Phong to lớn nhất sức mê hoặc, còn tại ở đại lượng yêu ma tai họa, nếu là tiến vào bên trong, đưa tới yêu ma tai họa công kích, là có thể không ngừng phát động lựa chọn trình tự, là một cái soạt khen thưởng thứ tốt. Hạ đẳng yêu ma tai họa, trung đẳng yêu ma tai họa Tần Phong cũng không quá sợ hãi. Chỉ có thượng đẳng yêu ma tai họa cần lưu ý. Cường đại thượng đẳng yêu ma tai họa đều là không kém gì không cốc cảnh tồn tại. Thậm chí có trưởng mệnh cảnh khủng bố yêu ma tai họa. Từ Phương Kim Sinh trong miệng, Tần Phong còn hiểu được một chuyện khác. Đó chính là bái xà giáo. Lúc trước Vân Sơn huyện sự tình, có bái xà giáo nhúng tay, một người trong đó hay là bái xà giáo đàn chủ. Bây giờ nhận được tin tức, bái xà giáo càng ở Bạch Dạ quận xuất hiện, cần thiết phải chú ý. Từ Thanh Trúc Phường trở lại Thanh La Ti về sau, Tần Phong lại một lần lựa chọn tiến vào bế quan trạng thái. Tốt tốt tu luyện, Tần Phong. Còn chưa chờ Tần Phong tiến vào trạng thái tu luyện, ngoài cửa vang lên một thanh âm. Tần Phong chỉ được đẩy mở cửa, phát hiện đứng ngoài cửa một cái ngũ tinh thanh la vệ. Ánh mắt sắc bén, khí tức ngưng chìm, cùng so với Phương Kim Sinh thế nhưng là cường đại không ít tồn tại. Ngũ tinh thanh la vệ, ở Thanh La Ti bên trong cực kỳ hiếm thấy, toàn bộ Vân Lâm quận Thanh La Ti. Ngũ tinh thanh la vệ không cao hơn 10 ngón số lượng. Ngươi là? Tần Phong nghi hoặc nhìn ngũ tinh thanh la vệ. Hắn chưa từng gặp người này. Đô thống muốn gặp ngươi. Ngũ tinh thanh la vệ nói. Đô thống. Tần Phong ánh mắt trong nháy mắt nhất động là Cố Trường Sinh duyên cớ sao? Tần Phong ở gia nhập Thanh La Ti trước, vốn định muốn lấy Cố Trường Sinh ngọc bội thấy đô thống công giá chính. Đi rồi cửa tiến vào Thanh La Ti, có thể bởi công giá chính đi tới Bạch Dạ quận, vừa vặn lại đụng tới Thanh La Ti chiêu mộ khảo hạch. Kết quả là, Tần Phong tham dự Thanh La Ti chiêu mộ khảo hạch, trở thành Thanh La Ti một thành viên, ngược lại gia nhập Thanh La Ti là nghiệm chứng một chút thần cấp lựa chọn trình tự. Cũng là vì có thể có được luyện hóa kim hồn thú con mắt công pháp. Bất luận loại phương thức nào, chỉ cần gia nhập Thanh La Ti là được rồi. Vì lẽ đó về sau với chuyện này, Tần Phong liền không có bao nhiêu lưu ý. Không nghĩ tới, lần này công giá chính trở về, muốn gặp hắn. Vâng, ngươi đi theo ta đi. Ngũ tinh thanh la vệ nói. Được, Tần Phong nói. Chợt, Tần Phong đi theo ngũ tinh thanh la vệ đi tới một chỗ đại sảnh. Trong đại sảnh, ngồi một cái lông mày rậm úp, uy nghiêm chính khí trung niên nam tử. Hắn ánh mắt rơi vào Tần Phong trên thân, dường như muốn đem Tần Phong nhìn thấu. Đô thống, Tần Phong mang đến, ngũ tinh thanh la vệ nói. Tần Phong gặp qua đô thống, Tần Phong mang theo vài phần cung kính nói. Từ công giã chính trên thân cảm giác được một luồng áp lực cực lớn. Phảng phất là một tòa cao cao không thể với tới sơn phong. Lại như cái kia mãnh liệt nhảy nhót đại hà. Cường thịnh cùng cực. Đây là Vân Lâm quận Thanh La Ti đô thống. Công giá chính. Lục tinh thanh la vệ. Trưởng mệnh cảnh cường giả. Trúc Mộc. Ngươi đi xuống trước đi. Công giá chính bình tĩnh nói. Vâng. Đô thống. Ngũ tinh thanh la vệ Trúc Mộc xoay người rời đi. Bên trong đại sảnh, chỉ để lại công giá chính, Tần Phong hai người, công giá chính đánh giá Tần Phong vài lần, mỉm cười mở miệng, khí tức trầm ổn. thể chất phi phàm, ở tuổi này liền đạt đến luyện hồn cảnh. Chẳng trách liền Cố Trường Sinh cũng đồng ý đem bên người ngọc bội giao cho ngươi. Bên người ngọc bội, Tần Phong trong lòng ngẩn ra, cũng không phải rõ ràng cái kia một khối ngọc bội đặc thù. Đoạn này thời gian bởi Bạch Dạ quận có chuyện cần xử lý, mãi đến tận mấy ngày nay mới trở về, vì lẽ đó vẫn không có thấy ngươi. Nhưng ta cũng rõ ràng Cố Trường Sinh đem bên người ngọc bội giao cho ngươi mục đích. Đáng lẽ là để ngươi gia nhập Thanh La Vệ, trở thành một thành viên trong đó. Công Giá Chính cười cười, ngươi bây giờ đã trở thành một tên Thanh La Vệ, mà đạt đến Tam Tinh Thanh La Vệ. Không cần ta hỗ trợ xử lý. Tần Phong không nói, Thanh La Vệ có Thanh La Vệ quy củ. Mặc dù bằng vào ta cùng Cố Trường Sinh quan hệ, ta cũng vô pháp trợ giúp ngươi quá nhiều. Nếu là ngươi cần tích phân, ta ngược lại là có một cái nhiệm vụ có thể giao cho ngươi. Công Giá Chính nói, nhiệm vụ gì? Tần Phong hỏi, vận chuyển thành Hoàng Thần Tượng. Công Giá Chính nói, vận chuyển thành Hoàng Thần Tượng. Tần Phong ánh mắt nhất động. Từ khi bắt đầu hiểu biết thế giới này thần thoại tín ngưỡng, Tần Phong phải biết rõ thần miếu tồn tại, Vân Châu các quận lớn thành, thị trấn thành Hoàng Thần Tượng, cũng là tới từ Vân Châu trong thần miếu, ẩn chứa một luồng thần bí lực lượng, thủ hộ lấy nhất thành một chỗ bình an, mà này cỗ lực lượng sẽ có nhất định lan truyền tác dụng, có thể lan truyền tại cái khác tượng thần bên trên. Như mỗi cái trong gia đình nhỏ thành Hoàng Thần Tượng, cùng mỗi cái thôn trấn thổ địa thần xem, để hắn vận chuyển thành Hoàng Thần Tượng, ngược lại để hắn trực tiếp tiếp xúc thành Hoàng Thần Tượng. Đúng, Vân Lạc huyện thành Hoàng Thần Tượng đã có mấy chục năm lịch sử. Hơn nữa hương hỏa cũng không dồi dào, sức mạnh lớn vì là suy nhược, vì vậy đăng báo thân tân thần tượng. Bây giờ Thành Hoàng Thần Tượng đã đến quận thành thành Hoàng Miếu, ngày mai nên sẽ trực tiếp đưa tới Vân Lạc huyện. Công Giá Chính nói, vận chuyển tượng thần chính là tứ tinh nhiệm vụ, mà tích phân đông đảo, cao đến 10 vạn điểm, đạt đến ngũ tinh nhiệm vụ tầng thứ. Ngươi có thể suy tính một chút, có nguyện ý hay không tiếp thu nhiệm vụ lần này, thần cấp lựa chọn trình tự kích phát. Lựa chọn 1. Từ chối nhiệm vụ, đúng mực, cương trực công chính, khen thưởng ta có thể độc lập cúp một cái. Lựa chọn 2, tiếp thu nhiệm vụ, hộ tống thành Hoàng Thần Tượng an toàn đến Vân Lạc huyện. Khen thưởng Phật Đà Kim Cương Thân, lựa chọn trình tự bị kích phát. Hai cái lựa chọn tin tức tràn vào Tần Phong trong óc. Phật Đà Kim Cương Thân chính là một môn cường đại luyện thể công pháp. Đạt đến thượng đẳng công pháp tầng thứ, tu luyện tới viên mãn cảnh giới, giống như kim cương lâm thế. Phật Đà sinh ra, thần uy không thể đỡ, thần nghề không thể phá. Ngay cả là đạt đến trưởng mệnh cảnh tu luyện giả, đều vô pháp phá ra Phật Đà kim cương thân. Cùng so với thập tam thái bảo hoành luyện công đổi, không biết mạnh hơn nhiều thiếu. Lựa chọn 2. Tần Phong trong lòng hơi động, không chút do dự lựa chọn 2, lại không nói hai cái lựa chọn khen thưởng chênh lệch to lớn như thế. Phật Đà Kim Cương Thân đối với hắn bây giờ có rất lớn trợ giúp. Chỉ cần Thanh La Ti 10 vạn tích phân, liền để hắn cực kỳ cảm thấy hứng thú. 10 vạn tích phân, có thể ở Thanh La Ti bên trong đổi được không sai đồ vật. Ta đồng ý tiếp thu nhiệm vụ. Tần Phong nhìn về phía Công Giá Chính. Được, Công Giá Chính thỏa mãn gật đầu. Hộ tống thành Hoàng Thần Tượng nhiệm vụ cũng không phải là chỉ có một mình ngươi. Lần này để cho Trúc Mộc dẫn đội, lại phối hợp ngươi cùng ba tên tứ tinh Thanh La Vệ cùng nhau đi tới Vân Lạc huyện. Sáng sớm ngày mai, ngươi đi tới thành Hoàng Miếu liền có thể. Đa tạ đô thống, Tần Phong nói, ngươi có thể xuống. Công Giá Chính nói, thuộc hạ xin cáo lui. Tần Phong rời đi, Công Giá Chính nhìn Tần Phong bóng lưng, trong mắt quang mang lập lòe, tiên thiên vũ thể, còn thực là không tồi thể chất, có thể có được Cố Trường Sinh bên người ngọc bội. Xem ra, Cố Trường Sinh có nghĩ qua đem Tần Phong dẫn vào Cố gia bên trong. Cố gia, cái này Tần Phong, thật sự có tư cách này sao? Đây là một cái nói chính sự 20 càng xong xuôi. Hy vọng mọi người nhiều, ta sẽ cố lên, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.